Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 693, may mắn thạch nhiều hơn. Đinh, câu cá giải đấu lớn kết thúc, chúc mừng người chơi, phấn hồng sắc hồi ức, đoạt được lần này câu cá giải đấu lớn vô địch. Hệ thống khen thưởng may mắn giá trị cộng 1. Khen thưởng tranh sắc bảo tàng túi X1. Khen thưởng tiên cấp cần câu bích tâm ngọc tủy can. Đinh, chúc mừng người chơi, Thủy Linh Nhi, đoạt được lần này câu cá giải đấu lớn Á quân. Hệ thống khen thưởng tranh sắc bảo tàng túi X1. Khen thưởng tranh cấp cần câu thủy liên bạch ngọc can. Ngoặc kép, câu cá giải đấu lớn kết thúc. Ba hạng đầu tuyển thủ đều thu hoạch được một cái kim sắc bảo tàng túi khen thưởng. Mặt khác, bảy người thu hoạch được một cái tử sắc bảo tàng túi khen thưởng. Linh Nhi thiết trụ bọn người bị truyền về ở trên đảo. Đến đón lấy 12 giờ bên trong, người chơi có thể ở trên đảo tự do giao dịch. Thời gian vừa đến, tất cả mọi người đem bị truyền tống ra địa đồ, bán ra tiểu hải quy sủng vật. Không phải rùa đen tọa kỵ, khác mua kém a, một kim nhất cái, bảo vung tiểu hồng ngư, một bạc một điều, số lượng không nhiều, muốn trực tiếp điểm bảng hiệu mua sắm. Thần bí trên đảo nhỏ, lít nhà lít nhít tất cả đều là bầy quầy bán hàng bảng hiệu. Vô số giao dịch ở chỗ này phát sinh, náo nhiệt tràng diện rầm rộ chưa bao giờ có. Cái này phân đoạn cũng rất trọng yếu. Bởi vì có thật nhiều người chơi cũng không thích câu cá, nhưng bọn hắn lại nghĩ đến câu cá giải đấu lớn sản xuất phẩm. Đây cũng là vì cái gì tại sao cùng phân đoạn sẽ xuất hiện dạng này giao dịch hội nguyên nhân. Lão công các ngươi ở nơi nào nha? Ta đem đồ vật cho ngươi. Lưu Tô, cho ngươi đồ vật. Mộng Linh cùng thiết trụ đại thúc ào ào cho Tô Dương phát tới tin tức. Bọn họ lần này câu cá giải đấu lớn lên đến không ít đồ tốt. Những vật kia đối bọn hắn đến nói không có tác dụng lớn, nhưng đối với Tô Dương loại này chiến đấu game thủ chuyên nghiệp tới nói lại phi thường trọng yếu. Linh Nhi cùng thiết trụ đại thúc rất nhanh cùng Tô Dương tụ hợp, sau đó đem đồ vật giao dịch cho Tô Dương. Đại thúc, 1 vạn kim tệ chuyển cho ngươi. Tô Dương thu đồ vật, cho thiết trụ đại thúc chuyển đi 1 vạn kim tệ. Đừng, ta muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Ha ha, đại thúc người cũng đừng chối từ. Người cho ta nhiều như vậy đồ tốt, chỉ là may mắn thạch thì không ngừng cái giá này vì. Tô Dương cười hưng phấn lấy. Thiết trụ đại thúc cho hắn 8 khỏa may mắn thạch. Linh Nhi càng là bị hắn 10 khỏa. Hết thảy 18 viên may mắn thạch. Đây mới là lần này câu cá giải đấu lớn chân quý nhất đồ vật. Tô Dương cảm thấy, 1 khỏa may mắn thạch đều giá trị 1 vạn kim tệ cái giá này. Câu đi lên cá ta đều thu đâu, những cái kia cá cũng có thể bán không ít tiền. Thiết trụ đại thúc nói ra, Tô Dương cười nói, cá đối với ta vô dụng, đại thúc người cầm lấy đi tửu lâu bán lấy tiền, ta chỉ cần tài liệu. Lần này đa tạ đại thúc, thiết trụ cười nói, được thôi, các người trước bận biểu, ta đi bày quầy bán hàng bán cá. Tô Dương cười nói, đi thôi, đưa mắt nhìn thiết trụ đại thúc rời đi. Tô Dương cảm khái nói ra, đại thúc còn thật là hào phóng, đoán chừng đem chỗ có may mắn thạch đều cho ta. Còn có 25 khỏa hồn châu cùng 138 mai thiên mệnh thần vũ. Những tài liệu chân quý này tuyệt đối không phải 1 vạn kim tệ có thể mua lại. Thủy Linh Nhi cười, nói, đại thúc thật sự là người tốt đây. Tô Dương cười cười, đột nhiên nói, đúng, người cái kia tranh sắc bảo tàng trong túi mở ra thứ gì? Còn không có mở đây. Thủy Linh Nhi một bên nói một bên lấy ra tranh sắc bảo tàng túi. Đem đưa cho Tô Dương, nhỏ giọng nói. Lão công ngươi may mắn giá trị cao, ngươi đến mở đi. Được, Tô Dương tiếp nhận bảo tàng túi. Đây chính là tranh sắc bảo tàng túi a. Toàn thế giới hết thảy chỉ có 3 cái. phân biệt thuộc về quán Á Quý Quân ba người. Mộng Linh may mắn được đến một cái, vẫn là chờ một lát lại mở a. Đi trước cùng Tranh Tử các nàng tụ hợp. Tô Dương nói ra, được, Mộng Linh gật đầu, ở trên đảo giao dịch đại hội băng bảo đang tiến hành. Vô số chưa tham gia câu cá giải đấu lớn người chơi ở chỗ này mua được cần thiết đồ vật. Đương nhiên, trong này cũng có rất nhiều không hài hòa thanh âm, bởi vì thiên mệnh thế giới cường đại, có thể thời gian thực chuyển đổi lời nói, cho nên coi như cùng nước ngoài người chơi bắt đầu giao lưu, cũng sẽ không có mảy may chướng ngại. Mỹ nữ đừng đi a. Người mái tóc màu vàng ống kia cùng xanh thảm đôi mắt hấp dẫn sâu đậm ta. Ta đối với ngươi nhất kiến trung tình. Thương tỉnh tỉ tỉ, một đêm bao nhiêu tiền a? A, Hàn Quốc đệ nhất Mỹ sao sao sao a. Mau nhìn, thật xinh đẹp, chỉnh đi. Câu cá giải đấu lớn hội tụ các quốc gia các khu người. Tại loại này quốc tế tính hoạt động phía trên, rất nhiều ngôi sao đều đi ra lộ mặt, mục đích rất đơn giản là kiếm lời chút nhân khí mà thôi. Trung Quốc ngôi sao cũng tới. Mặt khác, vì chúc mừng đệ nhất giới câu cá giải đấu lớn cử hành, thiên mệnh quan phương thế mà còn đem Điềm Ca Hoàng hậu mời đến. Tại cái này thần bí sóng cát quần đảo, cử hành một trận mở ra mặt khác ca nhạc hội. Là một thân nhân ngư cách ăn mặc Điềm Ca Hoàng hậu tại bay múa đầy trời khóe môi bên trong từ trên trời giáng xuống ra sân, lập tức hấp dẫn tất cả người chơi ánh mắt. Hạ thiên mỹ miều thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên, để rất nhiều chưa từng nghe qua nàng ca người cũng trong nháy mắt bị nàng mê hoặc. Thiên mệnh thế giới tất cả người chơi bằng hữu, các người tốt, ta cũng đang chơi thiên mệnh nha. Hạ Thiên nhẹ nhàng một câu, nhất thời để rất nhiều người chơi thú huyết sôi trào, vô số người chơi vui mừng hô ra tiếng, hiện trường sôi trào khắp trốn. Hạ Thiên nhân khí thật sự là cao, tại trò chơi này bên trong cũng vẻn vẹn chỉ thua ở khinh cuồng Lưu Tô. Ta thích Hạ Thiên, ta thích Hạ Thiên, Hạ Thiên, Hạ Thiên, ta yêu ngươi, Hạ Thiên, ta yêu ngươi. Phen điên cuồng quả thực vượt qua tưởng tượng, bọn họ ra sức chen đến phía trước, chỉ bất quá vì nhìn Hạ Thiên liếc một chút, vì nàng hô một tiếng cố lên, cảm ơn các ngươi, cảm ơn thiên mệnh thế giới tất cả người chơi. Hạ Thiên cũng thương các ngươi, nhưng mà, ta hy vọng các bằng hữu có thể an tĩnh một chút. Yên tĩnh nghe ta kêu bài này, mỹ nhân ngư nước mắt. Hạ Thiên đem tiểu tay đặt ở bên miệng nhẹ nhàng xuýt một tiếng. Trên đảo nhỏ bỗng nhiên lúc an tĩnh lại, ngôi sao lớn mị lực quả nhiên thế bất khả kháng. Biểu diễn bài này mỹ nhân ngư nước mắt, ta cần một tên vương tử làm bạn. Ân, các ngươi nói, ta tuyển người nào tới tốt đâu? Ta à, ta chính là vương tử. Ếch vương tử, mỹ lệ nhân ngư công chúa. Tuyển ta đi. Một tên gọi, tiện nhân, hai hàng người chơi đụng tới, không ngừng hướng về phía Hạ Thiên làm bay hôn động tác. Nếu như không phải Hạ Thiên thân thể bốn phía bị một đạo ma pháp cháo bảo hộ lấy, hắn đã sớm xông đi lên. Đi ngươi sao, trưởng thành bộ dáng này, thế mà còn dám nói mình là ếch vương tử. Ta nhìn ngươi nhiều nhất là nửa cái ếch xanh. Hạ Thiên một cái siêu cấp fan không vui. Vọt tới cái kia hai hàng người chơi trước mặt, huy quyền cũng là một cái mắt pháo. Phốp, hai hàng người chơi một con mắt lập tức biến thành gấu mèo. Bất quá đánh người vị kia siêu cấp fan so với hắn còn thảm, trực tiếp được đưa vào chủ thành ngục giam. Hai hàng người chơi một cục đờm đặc nôn tại trên mặt đất, hướng về phía bốn phía hô, tố chất, chú ý tố chất. Hạ Thiên ngắm nhìn bốn phía, cười nói, lần này giải đấu lớn thu hoạch được quán Á Quý Quân ba người thật giống như đều là nữ tính người chơi, vậy liền gọi chúng ta Hoa Hạ Chiến Khu Vương Giả Chi Chiến Vô Địch đoạt giải A. Hoa Hạ Chiến Khu Băng Hoàng Tiễn Thần, ngươi hiện ở đâu? nghe được Hạ Thiên thanh âm sao? Hạ Thiên cần ngươi phối hợp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.